Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, ta bằng hữu tốt nhất. Lục Mộc Viên, cứ như vậy, cuộc đời của ngươi sẽ không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Kyuubi âm thanh ở lan đến toàn bộ thời không nổ tung bên trong vang lên. Lục Mộc Viên từ đây sẽ bị tất cả mọi người lãng quên. Trở thành một càng thêm địa vị cao khái niệm, sẽ không bị bất luận người nào nhận thức, cũng không cách nào can thiệp bất luận người nào. Làm sao có thể như vậy? Madoka nàng, nguyện vọng của nàng lẽ nào chính là cái này? Ở vĩnh hằng trong hư vô, Tiêu Diễm che mặt mà khóc. Không phải như vậy nha. Lục Mộc Viên xuất hiện ở phía sau nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ta hiện tại có thể nhìn thấy quá khứ cùng tương lai. Bất kể là những kia qua đi khả năng từng tồn tại vũ trụ, hay hoặc là những kia tương lai có thể sẽ xuất hiện vũ trụ. Vì lẽ đó, ta toàn bộ đều biết. Biết rồi ở vô số trong thời gian. Homura ngươi vì ta mà làm tất cả. Hai vị thiếu nữ cái chán rằng co. Tiêu Diễm khắp khuôn mặt là nước mắt. Nàng không phải vì mình, mà là vì Lục Mộc Viên mà gào khóc. Chính là bởi vì trở thành hiện tại ta, mới biết qua đi tất cả. Nguyên lai, ta cũng có trọng yếu như vậy bằng hữu a. Vì lẽ đó, ta rất cao hứng. Lục Mộc Viên ôn nhu đối với Tiêu Diễm nói rằng, nàng lộ ra cái kia dù là ai nhìn đều sẽ cảm thấy nụ cười ấm áp. Cảm ơn ngươi, Homura, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Tiêu Diễm như cũ không muốn, nàng cho rằng Lục Mộc Viên một thân một mình ở nơi như thế này. Thực sự quá Karen, đáng thương, liền ngay cả yêu nhất người cũng sẽ quên sự tồn tại của nàng. Như vậy trả giá, thực sự quá to lớn, sẽ không nha, Homura liền ngay cả nơi như thế này đều theo tới, nói không chắc sẽ không quên ta, nói. Lục Mộc Viên kéo xuống chính mình hai đuôi ngựa lên dây cột tóc, đem giao phó đến Tiêu Diễm trong tay. Không cần lo lắng, Homura không cần lo lắng. Hai người trôi nổi ở tinh thần bên trong đại dương, hình ảnh duy đẹp mà cảm động. Bởi vì Mao Suzo chính là có thể thực hiện giấc mơ cùng hy vọng mà. Chỉ có một chút, có thể chân chính kỳ tích nhất định là tồn tại. Lục Mộc Viên dáng người từ từ tiêu tan, hóa thành ánh sáng, chỉ, hạt căn bản, cùng vũ trụ hòa làm một thể. Một ngày nào đó, nhất định có thể cùng Homura lần thứ hai gặp gỡ. Ở trước đó, thật sự chỉ là ngắn ngủi ly biệt. Nàng rốt cục tung bay, chỉ có cuối cùng nụ cười, khắc ở hết thảy nhìn thấy lòng người. Cố sự cuối cùng. Hết thảy mọi người quên Madoka, chỉ có Tiêu Diễm một người như cũ nhớ tới vị kia nữ hài. Tiêu Diễm mang theo Lục Mộc Viên để cho nàng dây cột tóc con. Phương thức tác chiến cũng từ thô bạo bom súng ống, đã biến thành cùng Lục Mộc Viên bình thường trường cung. Ngọn lửa màu tím bên dưới là Tiêu Diễm không ngừng chiến đấu bóng người. Mảnh đầu khúc vang lên, ràng buộc. Giai điệu giờ khắc này càng thêm xúc động lòng người. Hàn Thanh Văn ở xem đến phần sau thời điểm, đã nước mắt chảy xuống. Hắn vì là hy sinh chính mình, cứu vớt hết thảy Mao Sozo Lục Mộc Viên mà cảm động. Cũng vì xuyên qua vô số thời không, chỉ vì cứu vớt Lục Mộc Viên Tiêu Diễm cảm động. Càng hai người sau lưng triển hiện ra ràng buộc mà cảm động. Tiếng ca dần tức. Ở một mảnh vô ngần trong hoang dã, Tiêu Diễm bóng người cô đơn nhưng kiên cường. Trên màn ảnh, liên tiếp văn tự hiện lên. Không nên quên, ở một nơi nào đó, sẽ có một người vĩnh viễn vì ngươi mà chiến. Chỉ cần ngươi còn nhớ nàng, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không cô độc. Tiêu Diễm đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, sau lưng triển khai đen kịt hai cánh. Nàng bay lên giữa không trung. Quyết chí tiến lên, cố lên, bên tai, không biết từ chỗ nào mà đến nỉ non truyền đến, khiến Tiêu Diễm lộ ra một chút an tâm nụ cười. Cố sự đến đây là kết thúc, Hàn Thanh Văn nhưng cảm thấy chưa hết thòm thèm. Hắn tự đáy lòng địa hy vọng Tiêu Diễm có thể lần thứ hai nhìn thấy Lục Mộc Viên. Hy vọng Lục Mộc Viên có thể từ cái kia vĩnh hằng vô tận túc ném giải thoát đi ra. Màn hình hoàn toàn đen rơi. Hàn Thanh Văn có thể nhìn thấy mặt của mình. Khóc lẫn nhau rất thảm. Nhưng hắn không có đánh giấy đi lau. Cứ việc đây là một cái tràn ngập nước mắt cùng bi thương cố sự. Nhưng Hàn Thanh Văn như cũ có thể từ trong đó cảm nhận được một tia ấm áp. Hắn đột nhiên cảm thấy, Từ Duệ nếu muốn làm ấm áp lòng người anime, thật giống cũng không phải cái gì nói bậy. Ngay ở hắn cho rằng hết thảy nội dung vở kịch cũng đã thả xong. Chuẩn bị lui ra full screen thời điểm, trên màn ảnh đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh. Trong hình cũng không có người vật. Chỉ có cùng tiêu đề kiểu chữ tương tự mấy cái chữ lớn. Nhưng này văn tự nội dung lại làm cho Hàn Thanh Văn ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi suýt chút nữa kêu lên sợ hãi. Bởi vì cái kia rõ ràng viết Puella Magi Madoka Magica Movie bản quyết định chế tác chữ dạng Movie bản. Hàn Thanh Văn đứng lên. Hắn chưa từng có xem một bộ anime nhìn thấy kích động như thế. Ở Hoa Hạ, anime movie bản chỉ bình thường là ở trong rạp chiếu bóng phát ra trường thiên anime. Có thể chế tác như vậy anime, công ty tất nhiên cần đại lượng nhân lực cùng tài lực. Còn cần nhất định thời hạn đến quay vòng. Cùng phổ thông quý anime không giống, căn cứ chất lượng cao thấp, movie bản anime chỉ ít cần 10 tháng đến 1 năm trở lên chế tác thời gian. Mà trong thời gian này, anime công ty liền khó có thể tiếp nhận những công trình khác hoặc là không cách nào bảo đảm nhiều dây sinh sản thành phẩm chất lượng, do đó ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thu vào. Bởi vậy, movie bản anime đại thể là cà chua chế tạo, cầu vồng media lớn như vậy công ty độc quyền. Không nghĩ tới, Huyễn Điện anime dĩ nhiên liền trực tiếp ở thứ 12 tập cuối cùng công bố Puella Magi Madoka Magica Movie bản chế tác tin tức. Điều này đại biểu chí ít ở sơ kỳ đĩa CD lượng tiêu thụ còn không có lúc đi ra. Huyễn Điện anime cũng đã có ý định này. Đây là cỡ nào tự tin? Có quan hệ này sau lưng cố sự. Các loại suy đoán cùng phân tích nói vậy đều sẽ chen chúc mà tới. Nhưng đối với Hàn Thanh Văn tới nói, quả thực hỉ lớn phổ chạy. Hắn không khỏi bắt đầu chờ mong lên. Ở xem ra đã hoàn thành kết cục sau khi đến cùng sẽ có tình tiết ra sao tục viết, Tiêu Diễm cùng Lục Mộc Viên đến cùng có thể hay không lần thứ hai gặp mặt, cái kia tàn khốc mà bi thương thế giới đến tột cùng sẽ nghênh đón kết cục như thế nào. Thời gian vừa vặn là 11 giờ. Hàn Thanh Văn phát hiện chỗ ở mình hết thảy có quan hệ anime trong đám tin tức này đều đang nhanh chóng truyền bá, thậm chí có trong đám tương tự screenshot sẽ phát sinh liên hoàn tai nạn xe cộ. Đồng thời có 7-8 người đều chuyển đi tin tức này, rõ ràng là đêm khuya. Đối với Hoa Hạ anime fan tới nói, quả thực lại như quan hệ như thế. Rất nhiều trong đám rất sắp xuất hiện rồi một thanh âm. Vậy thì là lo lắng Huyễn Điện anime hiện nay quy mô cùng tài chính tình huống có thể hay không điều động này bộ movie bản anime. Dù sao ngoại trừ chế tác anime, mở video trang web cũng cần tài chính. Nhưng rất nhanh, cái này nghi vấn liền bị một thanh âm khác úp tới. Vậy thì là Puella Magi Madoka Magica mỗi bán ra một phần đĩa CD chính là cho movie bản chế tác góp một viên gạch. Đương nhiên, Huyễn Điện anime thành ý cũng là một mặt nhân tố. Phải biết, từ trước mắt 12 tập cố sự đến xem, Puella Magi Madoka Magica đã phi thường hoàn chỉnh. Phổ biến nhất tình huống bình thường là ở đĩa CD bên trong thêm gato điển hình ảnh hoặc là đơn độc đem bán mới đơn tập. Chế tác movie bản thực sự là làm người kinh hỉ. Có thể thấy được, Huyễn Điện anime xác thực là muốn đem cố sự này làm được hoàn mỹ nhất. mà không chỉ là đơn thuần muốn kiếm tiền. Kết quả như thế chính là, ở movie bản tin tức công bố ngăn ngắn trong vòng một tiếng. Puella Magi Madoka Magica, quyển thứ nhất đĩa CD lượng tiêu thụ trong nháy mắt đột phá 60.000 phần. Đồng thời bằng tốc độ kinh người không ngừng bò thăng. Đồng thời, quyển thứ hai, quyển thứ ba dự định lượng cũng liên tục tăng lên. Thậm chí vượt lại thời đó quyển thứ nhất dự định lượng. Theo, đè cái tốc độ này, Puella Magi Madoka Magica cuốn đều lượng tiêu thụ rất có thể thật sự đột phá 8 vạn. Chuyện này ý nghĩa là, do thế kỷ mới vũ trang chiến sĩ, sáng tạo 79,000 phần đĩa CD tiêu thụ ghi chép. Tựa hồ lập tức liền cũng bị đánh vỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.